Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, chương 2999, phá quan. Đợi hơn nửa tháng, lục ly pháp giới bên trong rốt cục xuất hiện một giọt tử thần dịch. Lục ly lần nữa khống chế Thánh Sơn tiến vào cái kia không gian vòng xoáy. Lại tiến vào, ba đại thánh tổ nao nao. Lục ly từ nơi này ra, ngừng hơn nửa tháng về sau lại tiến vào, chẳng lẽ là bên trong có thông đạo, chuẩn bị. Thiên thánh tổ quát khẽ một tiếng, giống như tình huống không đúng, hắn liền chuẩn bị mang theo hai cái thánh tổ xông vào. Mặc kệ bên trong cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn đều muốn xông vào một lần, Thánh Sơn tuyệt không cho phép có sai lầm. Coi như đuổi tới thiên nhai hải giác bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không gian vòng xoáy bên trong không ngừng truyền đến ba động. Sau đó ba động dần dần giảm nhỏ. Cuối cùng thế mà hoàn toàn biến mất. Thiên thánh tổ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn cắn răng nói ra. Đi, truy vào đi. Lục ly quỷ dị như vậy tình huống. Đưa tới thiên thánh tổ phá lệ chú ý. Lục ly quá khác thường, không phải do hắn không coi trọng, giờ phút này loại tình huống, hắn nhất định phải tiến vào, nếu không vạn nhất cho lục ly chạy, vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Thánh Sơn. Bên trong lục ly đã tiến vào bên trong vòng xoáy nhỏ bên trong. Cái này vòng xoáy nhỏ không gian lực xoắn càng mạnh một chút. Trọng yếu nhất là không gian cực kỳ không ổn định. Không ngừng tại chấn động bên trong, lục ly ở bên trong nơm nớp lo sợ. Mặc dù hắn giờ khắc này ở thiên trì bên trong, nhưng cũng cảm giác rất không an toàn. Bởi vì hắn ở bên trong cũng cảm giác không gian cực kỳ không ổn định. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị chấn động ra ngoài. Lục ly rất là khẩn trương. Thánh Sơn tốc độ cũng rất chậm. Tại không gian bên trong đường hầm chậm rãi xuyên thẳng qua. Thời gian đi qua thời gian một nén nhang. Phía trước không gian kịch liệt chấn động. Mà lại chấn động còn không phải bình thường nghiêm trọng. Lục ly nghĩ nghĩ khống chế Thánh Sơn dừng lại. Nhưng bên kia không gian chấn động thoáng cái quét sạch đi qua. Thánh Sơn thế mà không tự chủ được hướng bên kia rời đi. Không được. Lục ly nội tâm hoảng hốt. Trước tiên thả ra Bắc Long thuật, Thiên giáp thuật, Thần Long biến, nguyên lực chiến giáp, tại hắn vừa mới phóng xuất ra về sau, thân thể của hắn bỗng chốc bị chấn động ra, tạch tạch tạch tương đương, bốn phương tám hướng từng đảo vô hình lực lượng hung hăng hướng lục ly rào sát. Mà đến, lục ly bên ngoài thân nguyên lực chiến giáp trong nháy mắt bạo liệt, lân phiến từng mảnh bị xoắn nát. Hắn gần như không có chút gì do dự. Pháp giới bên trong tử thần dịch xuất hiện trong thân thể. Cái này tử thần dịch trong nháy mắt khuếch tán ra. Sau đó lục ly cảm giác nhục thân của mình nghìn lần tăng lên. Đi, lục ly cùng huyết linh nhi truyền âm một câu. Thân thể của mình hóa thành một đạo lưu quang. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng tiền phương phóng đi. Tốc độ của hắn cỡ nào cường đại trong nháy mắt tựu lao ra mấy vạn dặm. Hắn cũng nhìn thấy một cái đen nhánh cửa hang. Có lối ra, lục ly lập tức đại hỉ, tăng thêm tốc độ lao ra. Trong khoảng thời gian này vô số không gian lực xoắn tác dụng ở trên người hắn. Nhưng hắn thời khắc này nhục thân quá mạnh, vô pháp tổn thương hắn một tơ một hào. Ha ha ha, lục ly lao ra về sau. Phát hiện là vô tận hư không, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà, chỉ cần ra vô tận hư không, vậy hắn đem rồng về biển lớn, chỉ bằng mấy cái kia ma tổ muốn đuổi kịp hắn, nằm mơ, phốc, một giây sau hắn thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, tử thần dịch lực lượng biến mất, thân thể của hắn cảm giác bị đả thương nặng, toàn thân khí lực đều bị đánh không liễu. Tại lúc này hắn cảm giác ngón tay đều không động được. Hiu, đằng sau truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy Thánh Sơn bay ra. Lục ly nhìn lướt qua lập tức đại hỉ. Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn ra. Hắn giờ phút này suy yếu vô cùng. Nếu như không có Thánh Sơn thủ hộ, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông, Thánh Sơn một đạo quang mang sáng lên. Lục Ly bị hút vào, rơi vào thiên trì phía trên. Lục Ly rốt cuộc không chống nổi. Truyền âm một câu tự hôn mê đi qua. Huyết Linh Nhi, khống chế Thánh Sơn hướng trước mặt bay. Không nên quá nhanh, giống như đằng sau mấy cái kia Thánh Tổ đuổi tới. Vẫn treo bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần là được. Mặt khác người đừng đi còn lại địa phương, chỉ ở trong hư không phi hành. Nếu như gặp phải kỳ dị địa phương, tuyệt đối không nên đi vào. Lục Ly truyền âm xong, trực tiếp ngã xuống thiên trì bên trên mặt đất hôn mê đi qua. Huyết Linh Nhi cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, một đường chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Hiu, tại Thánh Sơn bay đi nửa sau nén hương, ba đạo nhân ảnh bắn ra. Ba người toàn thân đều là huyết. Quang Thánh Tổ nửa bên đầu cùng một cánh tay cũng bị mất. Vân Thánh Tổ phía sau lưng đều có thể nhìn thấy xương cốt. Ba người sắc mặt phi thường khó coi, yếu ớt đến cực hạn, thân thể đều đang phát run. Ba cái Thánh Tổ vừa rồi xem như liều mạng, nếu không khẳng định hướng sông, không ra không gian vòng xoáy. Sau khi đi ra nhìn thấy bốn phía trống rỗng, ba người sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Bên kia, Thiên Thánh Tổ quát khẽ, phi thường kiên định nói, gặp hai người hơi nghi hoặc một chút, hắn nói ra, ta tại bên trong ngọn Thánh Sơn một pho tượng bên trong có một tia phân thần ấn ký. Ta có thể thông qua ấn ký truy tung đến Thánh Sơn. Chúng ta đều truy đi qua Thánh Uyên có thể hay không xảy ra chuyện. Vân Thánh Tổ lại nghĩ đến một vấn đề. Thiên Thánh Tổ trợn trắng mắt nói, còn có thể xảy ra chuyện gì, còn có chuyện gì so Thánh Sơn quan trọng hơn đâu. Vân Thánh Tổ là lo lắng nhân tộc phản công tới, giết vào Ma Uyên, không bằng hắn nghĩ nghĩ, sợ là nhân tộc còn không có lá gan này. Thiên Thánh Tổ nói không sai, không có bất kỳ cái gì sự tình so Thánh Sơn quan trọng hơn. Đoạt không trở về Thánh Sơn, Ma Uyên nhất tộc diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Ba đại Thánh Tổ, tăng thêm tại Thiên Thánh Tổ không gian thần khí bên trong Nguyên Thánh Tổ cùng một chỗ hướng Thánh Sơn biến mất phương hướng đuổi theo. Vừa rồi Nguyên Thánh Tổ bị chấn động ra, giống như không phải Thiên Thánh Tổ tương hộ, sợ là Nguyên Thánh Tổ cũng đã chết. Vô tận hư không rất đen, nhưng cùng địa ma cốc so sánh vẫn có một ít sáng ngời. Ngẫu nhiên có không gian loạn lưu bay qua, có thể chiếu sáng một mảnh bầu trời, nơi xa cũng có thể như ẩn như hiện nhìn thấy một chút tinh thần quang mang. Thần bí mà xa xôi, rất nhanh ba cái Thánh Tổ tự biến mất tại phụ cận hư không. Bên này cũng bình tĩnh lại, Lục Ly đằng đằng ngủ say năm thiên tài tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại vẫn là cảm giác phi thường suy yếu. Tử thần dịch quá mạnh, dùng tại trong linh hồn còn tốt một chút, tại nhục thân bên trong tăng cường lực lượng quá lớn, nhục thân có chút không chịu nổi, cho nên mới sẽ trở nên như vậy suy yếu. Hắn híp mắt nằm một lát, lúc này mới phóng thích thần niệm dò xét thoáng cái, phát hiện hắn còn tại hư vô hết sạch bên trong. Thánh Sơn ngay tại không nhanh không chậm phi hành. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện đằng sau không gian hơi có chút ba động, vẫn là ba đạo ba động âm thanh. Hắn vội vàng truyền âm hỏi ý kiến hỏi, Huyết Linh Nhi, kia ba cái lão già theo tới, đúng. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, trước đó sắp bị đuổi kịp, ta hơi khống chế tăng tốc độ, một mực treo bọn hắn đâu. Làm tốt lắm, Lục Ly tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn chính là muốn treo mấy cái này Thánh Tổ, cho bọn hắn một điểm hy vọng, bằng không bọn hắn không còn truy tung trở lại Ma Uyên. Đoán chừng sẽ đem khẩu khí này phát tiết tại nhân tộc trên thân. Đến lúc đó sợ là hắn tộc nhân toàn bộ sẽ chết tuyệt. Hắn mặc dù bị ma hóa, tính tình đại biến, trở nên vì tư lợi, trở nên tà ác thị huyết. Nhưng hắn trong khung đối với Lục gia tộc nhân che chở một mực không thay đổi. Có lẽ cũng là hắn không có triệt để bị ma hóa nguyên nhân. Còn không có triệt để mẫn diệt nhân tính. Tiếp tục đi, đi càng xa càng tốt. Thỉnh thoảng cải biến thoáng cái phương hướng. Lục Ly hạ lệnh, Thánh Sơn tốc độ viễn vượt xa quá mấy cái thánh tổ. Sở dĩ không lo lắng bọn hắn đuổi theo. Lục Ly nghĩ đến đem mấy cái này thánh tổ dẫn dắt đi. Đi được càng xa càng tốt. Để bọn hắn vĩnh viễn cũng trở về không đi Ma Uyên. Vĩnh viễn mê thất tại cái này vô tận trong hư không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.